Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Hàn nhìn Cố Thanh Tùng, nói, ngươi là một đại nam nhân mà 20 đồng tiền cũng không dám đưa ra. Vậy còn cưới vợ làm gì? Ôn Noãn nghe vậy không nhịn được mà. Phốp, một tiếng cười, cô luôn nghĩ rằng Cố Thanh Hàn sẽ sẵn lòng cho Cố Thanh Tùng số tiền đó mà không cần suy nghĩ. Ai ngờ, Cố Thanh Hàn lại phản bác mạnh mẽ và chỉ trích Cố Thanh Tùng. Quả thật, mặc dù lương của Cố Thanh Tùng không cao bằng Cố Thanh Hàn, nhưng chắc chắn là với chức vụ tiểu tổ trưởng, tháng nào cũng phải có khoảng 30 đồng. Thật sự là không muốn giữ thể diện chút nào. Ôn Noãn cười đến mức không còn hình tượng, ngay cả Nhạc Nhạc đang chơi trống bỏi cũng nhìn lại. Với đôi mắt to đầy sự tò mò, cô nói, còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp cho hắn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 173 HTML. Cố Thanh Hàn nhìn Ôn Noãn, rồi giải thích, ta không phải ngốc, chỉ là trước đây ngươi và Nhạc Nhạc đều ở lão gia. Còn ta trong bộ đội thực sự không cần tiền cho lắm. Nhưng Thanh Tùng là nam nhân. Nếu như không gánh vác được trách nhiệm gia đình, thì cái hôn nhân này thật sự không nên tiếp tục. Ôn Noãn không ngờ rằng người hiền lành như Cố Thanh Hàn lại có suy nghĩ như vậy. Liền hỏi, vậy nếu mẹ ngươi chờ không được tiền, lại gọi điện thoại về đây thì sao? Cố Thanh Hàn suy nghĩ một chút, rồi kẹp một ít khoai tây sắt sợi vào bát của Ôn Noãn. Nói, bây giờ thân thể ngươi vẫn chưa khỏe hẳn. Hơn nữa Tết sắp đến, rất nhiều thứ cần phải dùng đến tiền, nên tốt nhất là ngươi giữ lại. Rồi Cố Thanh Hàn lại nói một cách bình thường, tháng sau bắt đầu không cần cho mẹ ký 20 đồng. Bây giờ cả hai chúng ta đều đã có gia đình, sau này Thanh Tùng gửi bao nhiêu về nhà là chuyện của hắn. Còn ta gửi bao nhiêu là chuyện của ta. Ôn Noãn cười gật đầu. Được, cô tiếp tục. Dù sao thì em chồng cũng kết hôn, ta phải làm chị dâu tốt, cũng nên cho hắn một phần quà cưới. Cách chương.